Dân Mão, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, trải qua một mùa đông với nhiều trận tuyết lớn, năm đầu tiên nghênh đón tân chủ đăng cơ, nụ hoa cũng ngượng ngượng ngùng ngùng mà từ trong búp non lộ ra những đầu hoa he hé, điều này biểu thị, năm mới đã đến, mùa xuân đã đến. Khi Arthur lần thứ hai bị thành chủ phái đi làm việc trở về thì phát hiện bạn lữ nhỏ bé của hắn không có ở trong trang viên chờ hắn về, nghênh đón hắn, chỉ có một tờ giấy rất ít chữ, thân ái, ta ở nhà mới chờ ngươi. Nhìn nét chữ thanh tú, Arthur cười cười cầm lên nắm trong lòng bàn tay, cũng không đến phòng ngủ mà xoay người đi ra cửa chính. Đến Thác Mạt Trấn, trong lòng lúc này chỉ bận tâm tới người yêu, gặp nhau thì ít xa cách thì nhiều của hắn, bước chân Arthur tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Khi lần thứ hai tới trấn nhỏ tĩnh lặng này, lần thứ hai đứng trước căn nhà mà mình đã chọn cho Khải Văn, trên mặt Arthur lộ ra một nụ cười sáng lạn. Bởi vì người yêu của hắn lúc này đang dịu dàng mỉm cười mà đứng trước cửa nghênh đón hắn. Khải Văn trước đó đã nhận được tin tức thấy Arthur phong trần mệt mỏi mà dẫn đầu thị vệ tới Thác Mạt Trấn, nụ cười trên mặt Khải Văn liền ngừng không được, sau khi liếc mắt đưa tình với Arthur thì bước ra kéo tay Arthur, dịu dàng hỏi. Vừa về trang viên đã chạy tới rồi sao? Ngô, Arthur trở tay nắm lấy tay Khải Văn, gật đầu theo Khải Văn đi vào trong. Yêu cầu của thân ái, đương nhiên phải lập tức chấp hành. Câu nói này khiến Khải Văn cười tít mắt, cậu giống một đứa trẻ mong chờ được tán thưởng mà dừng bước, lắc lắc cánh tay đang kéo mình của Arthur, sau đó dùng tay kia chỉ một vòng xung quanh. Thế nào, ta đã trang hoàng nhà mới, ngươi có thích không? Arthur theo hướng tay Khải Văn mà nhìn xung quanh, gật đầu nói. Thích, thích cực kỳ. Nhưng những lời này không làm Khải Văn cao hứng, cậu mím mím môi. Cái gì nha, chỉ liếc sơ một cái đã nói là thích ngươi quá hời hợt rồi đó. Arthur cảm thấy mình ở chung với Khải Văn càng lâu, thời gian Khải Văn bộc lộ tính trẻ con trước mặt mình càng dài, hành vi vô cùng thân thiết như vậy Arthur rất là hưởng thụ, hắn ra hiệu cho thị vệ rời khỏi rồi cúi đầu lén hôn lên bên mép Khải Văn một cái, cười nói. Ta hoàn toàn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của ngươi, cũng tin tưởng vào sự nhất trí của chúng ta, cho nên ngươi cứ thỏa mãn sở thích của ngươi, ta cũng sẽ thỏa mãn. Hơn nữa, khoảng thời gian này ngươi đều chỉ lo để tâm tới việc này, có thể không tốt sao được. Đoạn đối thoại này, trên mặt Khải Văn lại lần nữa khôi phục ý cười, Khải Văn luôn luôn rất dễ dỗ dành lại lần nữa kéo Arthur đến bắt đầu nói về sáng kiến thiết kế của cậu. Hai vườn hoa trước và sau nhà ta đã quy hoạch lại một chút, cũng trồng thêm rất nhiều hoa cỏ, bây giờ còn chưa nhìn ra, đợi khi chúng nó đồng loạt nở thì nhất định rất đẹp. Trong phòng, ta tương đối thiên về phong cách ấm áp, sẽ không lộng lẫy như ở trang viên, ở trấn nhỏ mà đơn giản một chút thì tốt hơn. Hơn nữa ta đã dọn xong gia cụ, quần áo và phục sức chúng ta phải mặc hàng ngày ta đều mang tới, còn lại chúng ta có thể chuẩn bị sau, dù sao chúng ta cũng thường xuyên phải trở về chủ thành, papa và daddy vẫn đang ở đó mà. Khải Văn vừa nói vừa dắt Arthur vào nhà, chỉ vào từng cái giới thiệu. Nơi này là nhà bếp, chúng ta có thể ở nơi đó làm những món ăn ngon thật là ngon, bên đó là nhà ăn, SM tuy rằng không có người hầu theo phục vụ chúng ta, nhưng hai người ăn cũng vui mà ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có nơi đó là phòng khách, chúng ta có thể dùng bữa xong thì ngồi ở nơi này tâm sự, đôi khi mệt mỏi cũng có thể dựa vào ghế chợp mắt. Arthur chỉ là khóe miệng mang cười để mặc Khải Văn kéo mình đi lung tung, nhìn người yêu hăng hái bừng bừng tay và miệng liên tục hoạt động, Arthur càng cảm thấy quyết định khi trước của mình là chính xác. Khải Văn giới thiệu xong một vòng bên dưới thì lại kéo Arthur đi lên lầu, đẩy cửa ra giới thiệu từng gian. Đây là phòng ngủ của chúng ta, đây là thư phòng, đây là phòng nghỉ của khách, papa và daddy có thể ngủ ở đây, còn có gian này, là phòng của bảo bảo. Khải Văn nói xong câu đó thì đỏ mặt lên, chưa cho Arthur cơ hội được nói thì đã kéo hắn bước nhanh ra ngoài sân thượng. Nhìn xem, ở dưới kia ta cũng sửa sang một chút, ta cho đào một bể bơi hình tròn nhỏ, mùa hè có thể vừa ngâm mình vừa ngắm mặt trời chiều thật tốt. Ảo ảo giới thiệu xong, đôi mắt Khải Văn sáng lên nhìn Arthur. Ngươi thấy sao, những thứ này đều hợp với tưởng tượng của ngươi chứ? Arthur hơi cúi đầu nhìn Khải Văn tràn đầy mong chờ, cười khẽ hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Thực sự rất tốt, xa xa vượt qua dự liệu của ta, ngôi nhà thuộc về chúng ta nên là thế. Ta có thể dự kiến, cuộc sống của chúng ta sẽ phi thường vui sướng hạnh phúc. Được người yêu khẳng định, Khải Văn vui như mở cờ, cậu tiến lên ôm lấy thắt lưng Arthur ôm sát vào. Ta cũng nghĩ vậy, có phong cảnh đẹp và nhà ở tốt như vậy, còn có ngươi nữa ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nghe Khải Văn thì thào tự nói, Arthur lặng lẽ cười cười, đưa tay ôm vai cậu. Nghĩ rằng Arthur đi đường mệt nhọc, Khải Văn vốn định bảo Arthur đi tắm rửa nhưng giờ lại đưa hắn vào phòng ngủ nghỉ ngơi, Khải Văn xung phong nhận nấu bữa cơm tối đầu tiên tại nhà mới. Arthur nhìn Khải Văn xoa tay nhiệt tình 10 phần, cười gật đầu đồng ý, cũng đúng là mệt dã rời, hoặc xung quanh có hương vị quen thuộc của người yêu, Arthur quả thật hào hào mà ngủ một giấc tới chiều. Đợi khi Arthur mở mắt tỉnh lại thì phát hiện trời đã tối, Khải Văn châm một ngọn nến phát ra ánh sáng nhu hòa trong phòng cho Arthur, mà trong không khí tràn ngập mùi thức ăn nhắc nhở hắn rằng bảo bối của mình thực sự đang tập trung chuẩn bị bữa cơm, hơn nữa có vẻ đã hoàn thành rồi. Dựa trên giường lấy lại tinh thần một chút, Arthur xốc chăn lên đi rửa mặt rồi thần thanh khí sảng mà đi xuống lầu, hắn thấy Khải Văn đeo một chiếc tạp dề sọc Kazo đang bận rộn trong bếp, tràng cảnh này khiến Arthur cảm thấy rất không tồi. Khải Văn ăn mặc theo kiểu Trung Hoa đang xoay người chuẩn bị bưng thức ăn tới phòng khách, vừa ngước mắt đã thấy Arthur đứng tại cửa phòng khách cười với mình, nhất thời trên mặt cũng nở nụ cười. À, dậy rồi sao? Ngủ ngon không? Đã đói bụng chưa? Arthur đi lên phía trước đón lấy khay trong tay Khải Văn, vừa đi vừa đáp. Ngủ rất ngon, bụng hả? Đương nhiên là đói rồi, nếu như không phải bị mùi hương thức ăn mà ngươi nấu hấp dẫn, ta xem ra cũng không tỉnh lại sớm như vậy đâu, cho nên, thân ái, chừng nào chúng ta ăn cơm? Arthur am hiểu sâu sắc về nghệ thuật ca ngợi khiến Khải Văn rất vui vẻ, Khải Văn đã vui lên thì tuyệt đối nhiệt tình, cậu theo Arthur tới phòng khách, sau đó đỡ vai Arthur để hắn ngồi lên ghế dựa cười tủm tỉm nói. Lập tức xong ngay, mời Arthur tiên sinh mang theo 10 vạn phần chờ mong đón tiếp bữa cơm này. Arthur nhìn Khải Văn đặt tay sau lưng, ưỡn ngực hóp bụng tỏ vẻ kiêu ngạo như chú gà trống, bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt nướng sáng bóng thoạt nhìn vô cùng ngon lành, thịt hầm hoa quả nóng hôi hổi thơm nức mũi, canh cá khi bưng lên bàn còn đang sôi ùng ục, rau dưa tươi non xanh biếc còn đọng những giọt nước trong veo, số lượng thức ăn tuy không nhiều lắm, nhưng từ bề ngoài thì vẫn nhìn ra được Khải Văn nấu bằng tất cả tâm hồn. Khải Văn ngồi xuống đối diện Arthur, cởi ra tạp dề đặt một bên rồi nói. Tay nghề của ta không thể so với Hurst, tên bạn đầu bếp nhà anh Arthur, bất quá hương vị cũng tạm được. Ngươi thử xem, trước đây ở nhà ta cũng nấu như thế, tốt xấu vẫn chưa trả tay nghề cho mẹ, ngươi thử đi, có gì thì cứ nêu ý kiến nga, lần sau ta sẽ chú ý. Thấy ánh mắt mong chờ của Khải Văn, Arthur dùng đĩa ghim một miếng thịt nướng cho vào miệng, tinh tế mà nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống. Không đợi Arthur lên tiếng, Khải Văn liền dướn cổ tới khẩn cấp mà hỏi thăm. Mùi vị thế nào, ăn có được không, mặn hay là nhạt? Arthur còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Khải Văn khẩn trương như thế nhịn không được cười ra tiếng. Đừng nóng vội, nhiều vấn đề như vậy sao ta trả lời kịp a? Nghe được tiếng cười của Arthur, Khải Văn mới phản ứng được, hơi hơi xấu hổ mà cười cười. Trước đây ta đều nấu cơm cho mình ăn, lần đầu để người khác ăn cả bữa cơm mà mình nấu, nói không khẩn trương, là xạo thôi. Arthur trấn an mà vỗ vỗ bàn tay đặt trên tay mình của Khải Văn. Nấu ngon lắm, ta thật hối hận sao tới giờ mới phát hiện ngươi có tay nghề xuất chúng như vậy, thế cho nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội được ăn món ngon ngươi nấu rồi. Thật sao, Arthur luôn luôn có năng lực khen người khác tới lâng lâng, bất quá lần này tốt xấu Khải Văn cũng ổn định, tuy rằng nét đắc ý hớn hở vẫn không giấu đi được nhưng giọng điệu còn có chút không xác định. Ngươi không phải đang an ủi ta đó chứ? Nói xong lại thêm vào một câu. Phải nói thật nga, có ý kiến có thể nói ra, bằng không sau này ta đều làm như thế này, có hại chính là ngươi thôi a. Cảm thấy bạn lữ của mình ngay cả uy hiếp mà cũng uy hiếp tới dễ thương như vậy, Arthur nhịn cười kiệt lực tỏ ra cực kỳ chân thành. Đương nhiên, sao ta dám lừa ngươi, thịt nướng vừa chín tới, ngoài thơm trong mềm, cắn một cái mà đã có nước thịt thơm ngon tươm ra rồi. À thật không, ha ha, thấy Arthur nói thế, Khải Văn tin sái cổ, trước khi tới đây ta đã nhờ Hurst tiên sinh chỉ bảo rồi. Nói rồi Khải Văn lại nhiệt tình mời Arthur thưởng thức những món khác. Vậy ăn thử chút thịt hấp hoa quả này đi, đây là món độc nhất vô nhị của ta, ở đây chỉ có mình ta biết nga. Còn có canh cá này, ta ninh lửa nhỏ cả buổi chiều đó, ngươi xem nước canh cũng nấu thành màu trắng sữa nè. Arthur theo động tác của Khải Văn nếm thử từng món, sau đó nhất nhất bình luận. Chúng phải tin tưởng năng lực lưỡi múa như hoa sen của bạn Arthur, bởi vì từ khi ngồi vào bàn ăn cho tới khi tẩy xong chén bát rồi uống trà nghỉ ngơi đến tắm rửa đi ngủ, nụ cười trên mặt Khải Văn không hề tan biến, hơn nữa cậu không hề thấy mỏi miệng. Đợi khi cùng Arthur đi tắm rồi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại mà mình thiết kế, tình tự lâng lâng của Khải Văn khi được Arthur tâng bốc rốt cuộc cũng chịu bay đi một chút, cậu quay đầu nhìn về phía Arthur đang cầm ngón tay mình. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Hừ, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì buổi chiều vừa ngủ một giấc nên lúc này tinh thần Arthur rất tốt, hắn nghĩ phải làm cái gì đó để không lãng phí đêm đầu tiên tại căn phòng mới này, hắn vừa đáp lời Khải Văn vừa lặng lẽ khoát tay lên lưng cậu. Đừng phá, đáng tiếc Khải Văn đã quá quen với cái kiểu ve vãn này, cậu nắm chặt bàn tay không thành thật của Arthur, nói. Ta mời Papa Daddy Ogden còn có Abu Claire và cả nhà Clodder ngày mai tới nhà chúng ta làm khách rồi. Vậy tốt à, lúc dọn nhà nên mời bạn bè đến xem. Arthur lơ đãng, rút tay ra tiếp tục vuốt ve thắt lưng Khải Văn. Cho nên, Khải Văn chịu đựng động tác của Arthur, cả người run rẩy, chụp tay Arthur từ dưới chăn kéo ra, rất nghiêm túc nói. Đêm nay ta phải ngủ sớm một chút, ngày mai mới có thể dậy sớm chuẩn bị, nếu không khẳng định sẽ không kịp. Không thể để mọi người tới mà lại chưa chuẩn bị xong. Vậy cũng quá thất lễ. Vì vậy, đừng có náo loạn, đi ngủ sớm chút đi, ngày mai ngươi cũng phải giúp ta chuẩn bị. Thấy Arthur nhướng nhướng mi còn muốn nói gì đó, Khải Văn vội vã hôn lên môi hắn một cái, tiên hạ thủ vi cường. Thần ái à, ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp nha. Arthur nhìn Khải Văn rất nhanh đã nhắm hai mắt lại, lại cảm thụ một chút tiểu Arthur đang rất hăng hái của mình, thật bất đắc dĩ. Bởi vì trong lòng có chuyện, ngày hôm sau Khải Văn dậy rất sớm, tiện thể còn kéo luôn Arthur đang âm mưu đặt cậu trên giường mà kiếm chút lợi tức ngồi dậy, còn không ngừng nói quá muộn rồi, chuẩn bị không kịp mất thôi đại loại thế. Arthur ngồi trên giường nhìn Khải Văn đang luống cuống tay chân mặc quần áo còn không quên thúc giục mình mau chóng thức dậy, cảm thấy bạn lữ của mình rất nhiệt tình với cuộc sống mới, vô cùng nhiệt tình. Rửa mặt xong thì dùng bữa sáng đơn giản, Khải Văn giao trọng trách rửa chén cho Arthur, còn mình thì cầm bút bắt đầu viết thực đơn. Cần có thịt, rau dưa cũng phải có một ít, hoa quả, Nga, đúng, còn có hoa quả, có thể tìm vài con cá. Viết viết Khải Văn bỗng nhiên biểu tình như muốn phát điên mà vọt tới nhà bếp nói với Arthur vừa mới rửa chén xong còn đang lau khô tay. Làm sao bây giờ, phải mua nhiều đồ lắm, mấy thứ cần chuẩn bị cũng nhiều nữa, thời gian căn bản không đủ, làm sao bây giờ? À, hôm qua ta nên chuẩn bị trước một phần là được rồi, thật là, sao hôm qua lại không nghĩ tới chứ? Thấy Khải Văn đã bắt đầu khẩn trương hoảng loạn, Arthur tiến lên trước đỡ lấy vai cậu, xoay người cậu đẩy tới phòng khách vừa không nhanh không chậm mà khuyên giải ai ủi. Thần ái à, đừng có vội, đừng vội được không, nên biết đây là lần đầu tiên ngươi một mình chiêu đãi khách khứa, tất cả mọi người sẽ thông cảm mà. Ta biết, lời của Arthur cũng không giúp Khải Văn dễ chịu hơn tí nào, vẻ mặt vẫn thất vọng. Nhưng ta muốn để mọi người thỏa mãn, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta độc lập mời khách, là tiệc chúc mừng chúng ta dọn tới nhà mới, ta muốn chuẩn bị hoàn mỹ một chút. Ta đương nhiên biết, Arthur cúi đầu thơm nhẹ lên trán Khải Văn một cái, giọng điệu vẫn là không nhanh không chậm. Ta đương nhiên biết thân ái ngươi muốn để mọi người vui vẻ mà đến tận hứng mà về, thế nhưng ta vẫn phải nói, đừng khẩn trương, thả lỏng một chút được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách chúng ta mời đến là những người thân nhất, ta nghĩ chúng ta không cần dùng tinh thần tiếp đãi bọn họ theo thói quen của quý tộc, chúng ta đã mời họ đến, mục đích chủ yếu cũng không phải vì ăn cái gì, mà là để bọn họ đến xem nhà mới của chúng ta, để bọn họ cùng nhau chia sẻ niềm vui của chúng ta, đúng không? Đúng, ngươi nói rất đúng. Lời khuyên của Arthur có hiệu quả, Khải Văn vốn còn có chút lo nghĩ dần dần tỉnh táo lại, cậu vừa tự an ủi vừa hít sâu, một lát sau Khải Văn mới một lần nữa nhìn về Arthur cảm kích mà hôn lên mặt hắn một cái. Thân ái, may là có ngươi bên cạnh, bằng không ngày hôm nay khẳng định sẽ bị ta làm cho hỏng bét. Arthur rất hưởng thụ mà tiếp nhận nụ hôn của Khải Văn. Không cần khách sáo, bởi vì đây là tiệc của hai ta mà ta đương nhiên không thể để ngươi một mình hao tâm tốn sức, đúng không? Nói rồi Arthur vươn tay cầm lấy danh sách mua sắm của Khải Văn, nhướng nhướng mi. Nga, ngẫm lại nhân số được mời tới, xem ra cần dung lượng rất lớn đây. Đúng vậy, Arthur vừa nói đến đây, Khải Văn lại bắt đầu có chút vô thức mà lo nghĩ. Cho nên phải nhanh chóng đi mua đồ nha, bằng không sẽ không đủ nguyên liệu nấu ăn. Arthur lúc này trên mặt vẫn còn mang theo một nụ cười đắc ý. Không sao, rất nhanh thôi mà, đừng quên, hôm qua ta tới còn dẫn theo một đội thị vệ, ta nghĩ nhiều người thì phân công làm việc là một cách rất tiện lợi. Arthur vừa thốt ra ánh mắt Khải Văn liền sáng lên, cậu vừa định nói gì đó, ngoài cửa liền truyền tới tiếng gõ, Khải Văn nhìn về phía Arthur. Là đội thị vệ tới tìm ngươi sao? Arthur lắc đầu, hẳn là không phải, câu trả lời của Arthur khiến Khải Văn nghi hoặc, cậu đi ra mở cửa thấy người đứng đó thì sửng sốt. Nhưng người ở ngoài thấy Khải Văn ra mở cửa trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười duyên. Buổi sáng tốt lành, Khải Văn tiên sinh. Buổi sáng tốt lành, Ogden tiên sinh. Một lát sau Khải Văn mới lấy lại tinh thần, cậu nhón chân nhìn phía sau Ogden, trong giọng nói mang theo chút lắp bắp bất an. Papa và Daddy cũng tới. Nga, đương nhiên là chưa. Ogden cười tủm tỉm phủ nhận. Ta tới trước, lời này của Ogden khiến Khải Văn nhẹ nhõm hơn một chút, cậu cười, nghiêng người mời Ogden vào nhà. Sao ngài lại tới sớm như vậy, đã dùng bữa sáng chưa? Có cần dùng thêm một chút không? Ta đã dùng rồi, ngài và chủ nhân thì sao? Ogden vừa trả lời Khải Văn vừa đi vào nhà, rất nhanh mà quan sát kết cấu bên trong, sau đó nụ cười trên mặt càng tươi, hắn thấy Arthur đứng ở phòng khách nhìn mình, nhanh chóng tiến lên ân cần thăm hỏi. Buổi sáng tốt lành, chủ nhân. Arthur khẽ phất tay, chào buổi sáng, Ogden, sao tới sớm như vậy, là Papa và Daddy có gì căn dặn sao? Ogden lắc đầu, không có, lão chủ nhân bọn họ sẽ tới trễ một chút. Nói đến đây Ogden nhìn về phía Khải Văn, ta nghĩ chủ nhân ngài và Khải Văn tiên sinh hai người lần đầu tiên đãi khách sẽ khá là bận rộn, cho nên ta tới sớm để xem có gì cần giúp đỡ hay không. Úp, nghe Ogden nói như vậy, trong lòng Khải Văn có chút xấu hổ. Ta và Arthur là mời ngài tới làm khách mà, sao có thể bảo ngài làm việc? Ogden khoát tay, không coi là làm việc, chỉ bất quá là giúp một tay thôi mà, ngài biết đó, Khải Văn tiên sinh ta rất thích chuẩn bị những việc thế này. Tốt, nghe Ogden nói như vậy, Khải Văn cũng không ngượng nghịu nữa, quả thật lần đầu tiên cậu phải ứng phó với bữa tiệc như thế, đúng là có chút hoang mang, lúc này Ogden tới rất đúng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đây rồi ta mới biết được ta còn có rất nhiều điều cần học hỏi nơi ngài. Khải Văn nói khiến khóe miệng Ogden cong lên 30 độ nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đúng mực. Lời này của ngài quả thật khiến ta hoảng hốt, có thể giúp ngài là vinh hạnh của ta. Arthur đứng một bên nghĩ hai người cứ đối thoại như vậy thì không biết tới năm nào mới bắt đầu làm, vì vậy chen vào ngắt lời. Hai vị ta nghĩ thời gian không còn sớm nữa, không bằng chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Nghe được Arthur nói, nét mặt Ogden trong nháy mắt nghiêm túc lại khôi phục tác phong quản gia hoàn hảo của trang viên. Đương nhiên, chủ nhân, tất cả đều sẽ tiến hành theo ý ngài. Bởi vì có quản gia toàn năng ở nơi này, Khải Văn mặc dù vẫn bận rộn, nhưng tốt xấu cũng không luống ca luống cuống nghĩ mình đã quên gì đó như ban nãy nữa. Các loại thịt, các loại cá, rau dưa, hoa quả tất cả đều được mua về dưới sự chỉ huy của Arthur, rồi lại được những người hầu mà Ogden mang đến giúp đỡ cắt dừa chỉnh tề tề đặt trong nhà bếp chỉ chờ Khải Văn đến nấu. Chờ khi làm xong tất cả, mặt trời cũng đã lên cao, Khải Văn còn chưa kịp thở ra một hơi, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ, Khải Văn cao giọng đáp lời rồi chạy chậm ra mở cửa, đứng ở cửa chính là Claude và Trình Trì, còn có đứa con lớn nhất của bọn họ là Ian, cùng với thú cưng thang viên của bọn họ. Thấy Khải Văn còn mặc tạp dề, Claude và Trình Trì nhìn nhau cười, Trình Trì lấy ra quà mừng. Chúc mừng tân gia, Khải Văn cười nhận quà. Cảm ơn, nói rồi Khải Văn lại nhìn Claude và Trình Trì. Sao không mang Noe với Osmond tới? Ta nhớ hai đứa nó quá chừng. Trình Trì giải thích, hai đứa đó đang ngủ, mang theo cũng không tiện để ý cho nên nhờ bạn của Claude giúp trông nom một chút, chờ ngươi xong xuôi mọi việc thì có thể đi thăm bọn nó. Em cũng tốt. Khải Văn gật đầu, lại hơi khom lưng sờ đầu Ian. Có Ian bé bỏng xuất khí cũng đủ rồi. Nhìn Khải Văn cười tủm tỉm, mặt Ian hơi đỏ lên, nó cũng lấy ra món quà nhỏ của mình. Khải Văn thúc tặng cho ngươi, đây là quà của ta đó. Hoa Nga, động tác của Ian khiến Khải Văn có chút kinh ngạc, cậu nhận lấy món quà của Ian. Ian bé bỏng cũng chuẩn bị quà sao? Đúng vậy, Ian gật đầu, cái đuôi vì hơi khẩn trương mà lắc. Là ta cùng với thang viên cùng nhau chuẩn bị, Khải Văn thúc ngươi xem có thích không? Thấy ánh mắt chờ mong của Ian, Khải Văn đương nhiên theo ý nó mà mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là hơn 10 hòn đá nhỏ loang loang ánh sáng ngũ sắc, còn có một vài loại trái cây tròn vo đỏ mọng và một vài loài hoa tản ra hương thơm dễ chịu. Nhìn món quà nhỏ mang đầy đặc điểm của trẻ con, Khải Văn cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán Khải Văn và thang viên. Ta thực sự rất thích món quà này, đây là món quà đẹp nhất mà ta nhận được trong năm nay đó, cảm ơn hai đứa. Vì được Khải Văn hôn mà mặt mày Ian càng đỏ hơn, cái đuôi lắc cũng có chút tần suất rối loạn. Ngài thích là tốt rồi, mà một vị khác được hôn là thang viên tròn vo thì lại không thể nhìn ra nó có đỏ mặt hay không, chỉ là dùng móng vuốt che mặt kêu chi chi biểu thị ngượng ngùng. Nhìn hai bé có chút luống cuống kia, ba người lớn vui vẻ cười rộ lên. Được rồi, đừng đứng mãi nơi này, mau vào. Chọc xong hai bé kia, Khải Văn mời cả gia đình này vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Claude đã tới, Abu mang theo Nat, còn có Lauren và Heller với sự hộ tống của Claire cũng đã tới. Đại đội đến khiến sân nhà Khải Văn náo nhiệt hẳn, Arthur nắm tay Khải Văn ra nghênh đón Papa và Daddy mình. Lauren dìu Heller xuống xe quan sát cảnh tượng xung quanh rồi cười ha hả tiến tới ôm lấy con mình. Thằng quỷ này, nhãn quang không tệ, tìm được nơi tốt như vậy. Arthur cười, là nhãn quang của Khải Văn tốt. Nghe vậy Lauren và Heller đều nhìn về phía Khải Văn, Lauren lại cất tiếng. Ta biết ngay là thằng quỷ này chẳng có tài cán gì mà. Lời này vừa thốt ra khiến mọi người nhịn cười đến tê cả răng. Lauren thiên vị quá mức rõ ràng khiến Khải Văn có chút đỏ mặt, cậu tiến lên ôm lấy Lauren và Heller. Papa, Daddy, ngồi xe lâu như vậy có mệt không? Mau đi vào uống tách trà nghỉ ngơi đi. Ngô, Lauren nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Khải Văn, híp mắt nhìn Arthur nói. Vẫn là Khải Văn bé cưng hiểu ta. Nói rồi hắn dắt tay Heller. Đi tình yêu, không phải ngươi nói muốn xem nhà của bọn nhỏ thế nào sao, giờ đi vào nhìn một cái đi. Heller cười khẽ để Lauren dắt mình vào trong. Sau khi mời hai vị trưởng bối vào nhà, lại giới thiệu với cả gia đình Cloder một phen, Khải Văn bảo Arthur dẫn theo Lauren và Heller đi tham quan nhà cửa, mình thì đến nhà bếp bắt đầu tiếp tục nấu nướng. Trình Trì gần đó thấy thế cũng theo vào giúp đỡ, mà Cloder ở lại phòng khách trò chuyện với Abu và Claire, tiện thể trông coi Ian cùng với Nat và Thang Viên lúc này đã bắt đầu quấn lấy nhau mà chơi đùa. Khải Văn ở trong bếp bận rộn, Arthur bên này giới thiệu với Papa và Daddy mình từng gian phòng, khi đi tới sân sau, Lauren nhịn không được mà vỗ vỗ vai con mình. Chậc chậc chậc, cư nhiên để ngươi tìm được nơi tốt như vậy còn có căn nhà đẹp thế này, ta đố kỵ quá. Arthur hiếm khi gác tay lên vai Papa mình, ta và Khải Văn đã bảo Papa với Daddy hãy tới đây ở cùng rồi, nơi này phong cảnh đẹp lắm đúng không? Thôi khỏi, sao có thể thực sự để trang viên không có chủ được? Lauren lắc đầu, huống chi ngươi với Khải Văn ở chỗ này vợ chồng son vui vẻ, ta và Daddy ngươi mắc gì lại tới phá chứ, không muốn làm bóng đèn. Nghe được bạn lữ thốt ra danh từ mới học được từ Khải Văn, Heller bật cười. Hơn nữa ta và Papa ngươi đã quen sống ở trang viên tại chủ thành rồi, tuy nơi này phong cảnh rất đẹp nhưng chúng ta cũng không quen ai. Ta và Papa ngươi lớn tuổi, không quá nguyện ý thích ứng hoàn cảnh mới. Thấy con trai còn muốn khuyên, Heller lại thêm một câu. Có điều thỉnh thoảng ta và Papa ngươi đến đây nghỉ ngơi vài ngày thăm ngươi với Khải Văn, đến lúc đó đừng chê hai lão chúng ta phiền là được. Nói gì vậy, Daddy, ta và Khải Văn hoan nghênh còn không kịp sao lại ngại phiền. Arthur cười ôm vai Heller nói. Lauren bên cạnh trợn mắt nói. Nó dám chê chúng ta phiền, ta đập nó liền. Arthur vội vã giơ tay biểu thị đầu hàng, hắn lại dẫn Lauren và Heller đi xem phòng ngủ đã cố ý lưu lại cho bọn họ, sau đó dẫn hai người xuống lầu dùng bữa. Vừa mới xuống một lúc Khải Văn đã cùng Trình Trì dọn thức ăn lên bàn, mọi người ngồi vây quanh bàn ăn, thấy tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Arthur đầu tiên giơ chung rượu lên. Đầu tiên phải cảm ơn Papa và Daddy cùng với những người bạn đã tới tham gia tiệc mừng của chúng ta, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, cảm ơn, mong rằng ngày hôm nay mọi người có thể tận hứng mà về. Mọi người đều cụng ly rồi uống rượu trong chung của mình, sau đó Khải Văn cũng giơ chung rượu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự cảm ơn mọi người đã đến, sự giúp đỡ của mọi người ta và Arthur đều ghi tạc trong lòng, ta không biết nên biểu đạt cảm ơn mọi người như thế nào, ta và Arthur sẽ hảo hảo mà sống hạnh phúc, cũng mong mỗi người các ngươi đều hạnh phúc. Thấy Khải Văn bởi vì kích động mà có chút rối loạn, tất cả mọi người thấu hiểu mà mỉm cười, đồng thời cũng uống cạn cung rượu của mình. Cuộc sống mới đã bắt đầu rồi. Cách chương.